Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 64, bán yêu kết phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Tà chồng hai chiếc mặt nạ lên nhau, Từ Tốn cất vào tay áo, nghiêng người nhìn Khương Thanh Tố, nàng có gì phải xin lỗi. Lời nói của Đơn đại nhân đêm qua khiến ta như tỉnh mộng. Chuyện Khúc Tiểu Hà, ta đích xác không nên thiên vị. Dù trong lòng có lưu luyến, nhưng cũng không thể làm trái thiên mệnh. Đã như vậy, chỉ có thể chờ hết ngày hôm nay, đến khi nàng hồn lìa xác vào đêm, mới đưa nàng về địa phủ. Khương Thanh Tố đáp, Đơn Tà chăm chú nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau thật lâu không rời, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng đối phương. Mãi cho đến khi Khương Thanh Tố đỏ mặt, mới vội quay đầu, đưa mắt về phía mặt trời vừa lên, nói nhỏ. Chàng xem, mặt trời đã mọc rồi, nấm ở Vân Hạc Sơn cũng khá ngon. Đơn Tà buột miệng. Khương Thanh Tố lập tức mắt sáng lên, Đơn đại nhân biết phân biệt mùi vị rồi sao, ta tưởng với chàng, mặn nhạt chua cay đều chẳng khác gì nhau. Đơn Tà không đáp, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt trở nên dịu dàng. Kỳ thực, hắn không cảm được vị nấm bát canh nấm ấy chẳng khác gì nước lã, nấm ăn như thịt cá, vô vị nhạt nhẽo. Trong đời hắn, thứ duy nhất nếm được vị chính là một xiên kẹo hồ lô. Hắn chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của Vân Hạc Sơn. Chẳng hiểu gì gọi là kỳ cảnh bình minh, nhưng cảnh tượng cô gái mặc y phục trắng, ôm bát canh nóng ngồi trên mỏm đá dưới ánh bình minh, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, khóe mắt cong cong lại khắc sâu trong tâm trí hắn, không ngừng hiện lên như lời nàng từng nói với Thẩm Trường Thích lúc ấy vẫn văng vẳng bên tai. Đơn Tà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời, ánh nhìn dần chuyển về phía chân trời xa. Trên kia, bầu trời trắng xóa, chỉ có vòm trời trên đầu họ là trong xanh. Khương Thanh Tố cùng Đơn Tà quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Trường Thích hớt hải chạy tới, thở hổn hển. Hai người kia định rời đi, đi đâu? Khương Thanh Tố nhướng mày. Hoàng Đô, Thẩm Trường Thích vừa nói ra, sắc mặt Khương Thanh Tố liền khựng lại. Nàng quay sang nhìn Đơn Tà, người kia cũng đang nhìn nàng. Nàng cắn môi, mới vừa nói không được thiên vị, nếu có ý lật lọng cũng phải đợi vài năm cho người kia quên mất nàng từng nói điều đó. Thẩm Trường Thích gật đầu, quay đầu dẫn đường, trong lòng vẫn lấy làm lạ, Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân rạng sáng leo núi làm gì? Chẳng lẽ, hẹn hò? Khương Thanh Tố về lại bờ suối, thấy Trung Lưu đang cản đường A Vũ. Hai người chưa đánh nhau, nhưng cũng chẳng ai nhường ai. Khúc Tiểu Hà thấy Trung Lưu trông đáng sợ, môi run run như sắp khóc. Trung Lưu lui xuống, Khương Thanh Tố tiến lên vài bước, đầu tiên nhìn A Vũ một cái. Sau đó cúi đầu hỏi Khúc Tiểu Hà đang nằm trong lòng hắn. Tiểu Hà định đi đâu vậy? Về nhà, cô bé đáp khẽ, giọng vừa dỗi vừa yếu ớt. Về nhà, Khương Thanh Tố nhướng mày, liếc sang A Vũ hắn vẫn cảnh giác với nàng. Dù Khúc Tiểu Hà có thiện cảm với nàng, A Vũ cũng chưa từng để bé lại gần nàng. A Vũ bắt gặp nụ cười của nàng, gắng gượng nở một nụ cười đáp lại để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Gương mặt tuy dữ tợn, nhưng rõ ràng là đang cười với Khúc Tiểu Hà. Từ hôm qua đến giờ, yêu khuyển kia chưa từng mở miệng nói một lời. Rõ ràng là không biết nói chuyện vậy là ai đã lừa dối Khúc Tiểu Hà. Khương Thanh Tố lặng lẽ cau mày, trong lòng đã có lựa chọn, nhưng vẫn chưa nói ra. Vì dù sao, trước mắt nàng vẫn là một đứa bé không biết gì và một yêu quái trung thành. Giữ lại hay buông tay, chính là giới hạn giữa con người và vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố khẽ mỉm cười. Được thôi, ta sẽ cùng con về nhà, được không? A Vũ hơi cau mày, rõ ràng không vui, nhưng phía Khương Thanh Tố có tới 4 người, mỗi người đều không dễ đối phó. Nếu là người thường, hắn còn có thể dùng yêu thuật chống trả, nhưng trước mặt những vị này, hắn đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Cả nhóm rời khỏi ngọn đồi, men theo dòng suối nhỏ, dần dần đi về hướng bắc. Khương Thanh Tố từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Khúc Tiểu Hà. Tiểu cô nương nằm trên lưng A Vũ, thân mình được phủ bởi chiếc hắc bào, tay nghịch một cọng cỏ đuôi chó chọc chọc vào tay A Vũ khiến hắn co đầu rụt cổ, nàng lại cười khanh khách. Đơn Tà liếc nhìn tay Khương Thanh Tố đang khéo léo đùa giỡn cọng cỏ, khẽ hỏi. Nàng thấy có gì là lạ? Khương Thanh Tố khẽ đáp, chỗ lạ là ở Khúc Tiểu Hà, một đứa trẻ 5 tuổi dù có thông minh đến đâu. Cũng không thể như nàng không khóc không náo, không hỏi han cũng chẳng đòi về nhà, lại chẳng có chút rối loạn nào. Nhìn dáng vẻ ấy, giống như nàng biết rất rõ mình đang đi đâu, sẽ xảy ra điều gì. Đơn Tà hỏi, hắn muốn đến Hoàng Đô, có quan trọng lắm sao? Khương Thanh Tố không đáp, cũng chẳng ngu gì mà nói ra. Hôm qua chỉ vì một cái tên Khúc Xương mà khiến Đơn Tà đã mất vui. Nếu giờ nhắc thêm một lô đồng liêu như Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương, thì sợ là sắc mặt Hắc Vô Thường đại nhân bên cạnh đây sẽ đen kịt thật rồi. Khương Thanh Tố xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một con bướm đan bằng cỏ xanh. Đôi cánh bướm xòe rộng, thân mình thanh mảnh, giữa thân không buộc chỉ mà chỉ nhấn nếp bằng tay. Tuy không hoàn hảo, nhưng cũng đã rất sống động. Đơn Tà cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng cất bướm cỏ vào tay áo, nói. Không cần đâu, Đơn Tà khẽ hỏi, mấy ngày thì sẽ héo. Chừng 3-4 ngày, nàng đáp, rồi lại cười. Đến khi héo, trông nó như vừa chết vừa khô, giống hệt xác côn trùng héo úa bị nắng phơi khô. Khi ta còn nhỏ từng thấy rồi, rất ghê, rất giống. Đơn Tà cau mày, ánh mắt thoáng hiện chút không vui. Nàng học đan cái này vì ai? Vì muội muội, Khương Thanh Tố nhẹ giọng đáp. Con bé là đứa thích hoa cỏ nhất, mỗi lần thấy gì cũng bảo muốn mang về. Hoa, bướm, ve sầu, chuồn chuồn, cái gì cũng nhặt. Có lần, nó bảo với ta, tỷ tỷ, muội muốn học cách giữ bướm ở lại mà không để nó chết. Ta bèn tìm người dạy nó đan bướm bằng cỏ. Nói tới đây, nàng hơi cúi đầu, giọng trở nên trầm hơn. Muội ấy chết lúc 13 tuổi, mới đến kỳ kinh nguyệt được nửa năm, đã bị xem là đủ tuổi làm vợ. Không còn là bé gái, liền bị bắt đi làm quan kỹ. 3 tháng sau, không chịu nổi nhục nhã, thân thể rách nát, bệnh chết trong thanh lâu. Nghe người ta bảo, lúc chết chẳng có lấy một mảnh vải che thân, chỉ được quấn cỏ rồi vùi đại xuống đất. Ký ức ấy, nàng rất ít khi nhớ lại, không phải vì không đau, mà là vì vết đau đó đã là chuyện mấy chục năm về trước. Giờ đây nhắc đến, chỉ còn chút thê lương sót lại trong lòng. Cách chương.